One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1620, chương 294, càng hơn một bậc. Thần cấp cắm đài, là khi thật không có, vẫn là chính ngươi cất giấu đi. Bạch Viêm hai mắt nhắm lại, mang theo khí tức nguy hiểm, nhìn về phía vực sứ, không chút khách khí trực tiếp hỏi. Đây là trực tiếp phá a. Thần Diễm thiếu niên có chút trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới trừ hắn ra, lại còn có người lớn mật như thế. Dù cho đối mặt vực sứ, y nguyên không sợ hãi hắn là bởi vì không phải hoang vực người. Sớm muộn sẽ trở về, cho nên không đồng nhất quan tâm hoang vực vực sứ. Dù là ở chỗ này đắc tội vực sứ, chỉ cần trở lại chính mình sở tại thành, Thần Diễm thiếu niên đã có thể tiến vào hư thần giới. Căn bản cũng không sợ. Như vậy, trước mắt cái này đại ma vương, đến tột cùng là ỷ vào thứ gì? Dám loạn như vậy đến đâu? Không sợ đắc tội vực sứ. Thần Diễm thiếu niên đầu óc nhất chuyển, trong nháy mắt liền hiểu nguyên do. Là, hắn giống như có thủ đoạn đặc thù, cam đoan không bị vực sứ đuổi ra ngoài. Hư thần giới hắn là muốn vào liền vào, muốn đi thì đi, nghiễm nhiên trở thành hắn hậu hoa viên. Thần Diễm thiếu niên có chút hâm mộ, không bị hư thần giới khu trục a, bao lớn dụ hoặc, hư thần giới đối phó người phương pháp liền mấy cái như vậy. Trong đó đem sinh chúng tuyển trục xuất chỗ thần giới, là vực sư nhóm thường dùng một trong thủ đoạn, thần giới có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Còn có thể nhanh chóng thu hoạch tin tức, giao lưu tình báo các loại, đối một đám sinh linh lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Ai cũng không nguyện ý bị khu trục xuất xứ thần giới. Lãng phí bó lớn thời gian tu luyện các loại, cũng bởi vậy, vực sứ một chiêu này mặc dù thường dùng nhất, nhưng lại lần nào cũng đúng, bị vô số người sợ hãi, cho dù là thần diễm nam tử. Cũng đều là giống nhau, nếu như là hắn chỗ cái kia một vực vực sứ, hắn là tuyệt đối không dám chọc, sợ sệt bị hổ thần giới khu trục. Nếu là ta không sợ bị hư thần giới khu trục, hiện tại đã sớm xuất thủ, đem bổ thiên giáo thành nữ bắt đi. Thần Diễm thiếu niên đột nhiên cảm thấy, mình cũng có không bằng người thời điểm, cũng tỉ như hiện tại. Bạch Viêm trực tiếp hỏi. Đem vực sứ hỏi được lúng túng không thôi, cũng không cần lo lắng bị khu trục, thuần túy không có sợ hãi, thậm chí thần diễm nam tử có lý do hoài nghi, Bạch Viêm trở lại huyền vực về sau, cũng vẫn như cũ có thể như thế, bởi vì nắm giữ không bị hư thần giới đuổi phương pháp, người này nhất định phải nắm bắt tới tay, coi như không thể nhận vì tùy tùng. Cũng phải biết trên người hắn không bị hư thần giới đuổi phương pháp. Thần Diễm nam tử trong lòng thầm run, đối với Bạch Viêm thực lực này siêu cao, ngọn nguồn lại phong phú đại dê béo. Hắn nhưng là tình thế bắt buộc, không có chính là không có. Ta là vực sứ, chẳng lẽ còn sẽ gạt ngươi sao? Vực sứ mặt đen lên nói ra. Không mang theo như thế phá, tiểu tử này. Thật sự là quá thiếu đạo đức, như thế sáng loáng hỏi ra, nó vực sứ uy nghiêm ở đâu? Tốt xấu mình cũng là một vực vực sứ, lại bị người như thế chất vấn. Vực sứ cảm giác rất phẫn nộ, cái kia cũng không nhất định, ai nói vực sứ liền không nói láo. Bạch Viêm mắt bên trong lưu chuyển lấy cơ trí quang mang. Một đôi mắt thâm thúy vô cùng. Tựa hồ đã bao hàm nhật nguyệt tinh thần, vô cùng thần bí, phảng phất có thể đem người triệt để nhìn ra. Đối đầu Bạch Viêm ánh mắt, vực sứ không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác có chút chột dạ. Tiểu tử này, sẽ không phải là thật biết cái gì a? Cái này sao có thể? Vực sứ vì chính mình suy đoán giật mình. Đến tột cùng chữa trị bao nhiêu thần cấp lôi đài? Chỉ có vực sứ mình rõ ràng nhất, liền xem như cái kia hai cái giữ cửa lão già họm hẻm. Cũng tuyệt đối không biết mới đúng. Vực sứ trong lòng thầm run. hy vọng mình là ảo giác a. Quả là thế, nắm đến vực sứ trên mặt biến hóa rất nhỏ. Bạch Viêm đối trong lòng mình suy đoán càng thêm khẳng định. Ngươi dám nói ngươi không có dự lưu nhiều lôi đài. Tỷ như, gặp Thạch Hạo bọn hắn đại chiến đem lôi đài phá hủy. Ngươi không được lập tức một lần nữa đổi một tòa. Bạch Viêm hai mắt nhắm lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem vực sứ. Một bộ đã sớm đem nó xem thấu bộ dáng. Lúc này Thạch Hạo cùng Thạch Nghị chiến đấu. Quả nhiên là kịch liệt vô cùng. Mười mấy đầu tử kỳ lân tại trong sàn chiến đấu phi nước đại. Hướng phía Thạch Ngô công kích. Càng có Chu Tước Hoành không? Vô cùng to lớn. Thạch Hạo thi triển pháp thiên tướng địa. Lập tức dẫn tới trận trận kinh hô. Hai người này đại chiến thực sự quá kinh người. Riêng phần mình đối nên cảnh giới lĩnh ngộ đều rất kinh người. Nhất định ghi vào sử sách. Khục, chính như lời ngươi nói. Đây là vì bọn hắn đại chiến lưu lại. Là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Bởi vậy, hiện tại còn không thể cho các ngươi dùng. Vực sứ một mặt nghiêm túc. Nói cho Bạch Viêm, truyền bá đài là đường tướng. Hỏi hắn muốn, cái kia là tuyệt đối không có. Ngoan ngoãn nhìn Thạch Hạo hai người quyết đấu. Đừng lại đang suy nghĩ cái gì thần cấp lôi đài chiến. Gặp vực sứ minh xác nói ra thần cấp lôi đài sẽ không dùng trên người bọn hắn. Trận chiến đấu này còn chưa bắt đầu. Mắt thấy là phải triệt để chết yểu. Thần diễm nam tử cũng không thú vị xoay người rời đi. Hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất. Lúc này động thủ không có lời. Hắn còn cần chờ một chút. Đến lúc đó, trực tiếp đem hắn xem trọng những người kia một nồi bưng. Thật rất keo kiệt. Bạch Viêm lại là nhếch miệng, rất bất mãn, vực sứ thân thể cứng đờ, nó đường đường vực sứ, lại có người nói nó hẹp hòi thật không có quy không có củ. Cái này cái sát tinh, đơn giản nhân thần cộng phẫn, thật sự là quá thiếu đạo đức, nhưng là, hết lần này tới lần khác mình còn không thể bắt hắn thế nào. Khu trục không có tác dụng, vận dụng quy tắc chi lực. Cũng sẽ chỉ là cho đối phương đưa thuốc bổ. Vực sứ trong lòng kìm nén một hơi. Không trên không dưới. Rất là khó chịu. Đối với Bạch Viêm. Nó thật sự là không cách nào. Chỉ cầu cái này ma vương có thể ít quấy rối. Vực sứ liền cảm ơn trời đất. Ngay tại vực sứ dự định đem chuyện này đem thả xuống thời điểm. Bạch Viêm lại mở miệng. Lần này, vực sứ quả thực là muốn điên. Cái này cái sát tinh, chẳng lẽ liền không thể ăn phận điểm sao? Huy, bên kia cái kia, ngươi không cần đi. Bạch Viêm hướng về phía thần diễm nam tử hô. Ngữ khí không khách khí chút nào. Đối với người xa lạ, thậm chí là đối với mình có ý đồ ra hỏa. Hắn không cần đến khách khí. Chuyện gì? Thần diễm thiếu niên dừng bước. Trên người xích hồng sắc thần diễm bừng bừng. Đốt cháy rừng rực đựng, nhiệt độ chung quanh đang kéo dài lên cao. Tại ta không có mở miệng thả ngươi trước khi đi, ngươi vẫn như cũ là mục tiêu của ta. Bạch Viêm hai mắt nhắm lại, khí thế trên người không hề yếu. Biển mây xoay tròn, cuồng phong gào thét, đem thần diễm thiếu niên quanh người thần diễm đều thổi đến lúc la lúc lắc, nói qua. Muốn cùng ngươi đánh một trận. Liền tuyệt đối nói lời giữ lời. Huống chi, ta đối không biết tự lượng sức mình. Muốn thu ta khi tùy tùng ra hỏa. Thế nhưng là nhìn rất không vừa mắt đâu. Bạch Viêm khóe môi nhếch lên cười. Nhìn xem thần diễm thiếu niên. Ánh mắt lại là vô cùng rét lạnh. Thần diễm thiếu niên cảm giác giống như có gai xương gió lạnh thổi qua. Hắn quanh người hỏa tướng lập tức uể oải mấy phần. Đáng chết, lại là loại ánh mắt này. Thần diễm thiếu niên ở trong lòng chửi mắng. Mình đây rốt cuộc là làm sao vậy? Nhìn thấy người khác một ánh mắt liền. Thật sự là thật mất thể diện. Tương lai nếu là bị người ta biết, mình còn thế nào đặt chân? Không được, gia hỏa này, nhất định phải giải quyết hết. Hoặc là thành vì mình tùy tùng. Hoặc là vẫn lạc, Thần Diễm thiếu niên thầm hạ quyết tâm, hắn sẽ không cho Bạch Viêm loại thứ ba lựa chọn. Cái kia ngược lại là vừa vặn, ta cũng nhìn ngươi rất không vừa mắt, dứt khoát liền đến đánh một trận tốt. Thần Diễm thiếu niên đồng dạng là thần sắc nghiêm túc, nhìn xem Bạch Viêm, quanh thân khí thế đang không ngừng bốc lên, cả hai đối chọi gay gắt, khí thế đang không ngừng lên cao. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.